Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, đệ 1743 chương kết cục thiên. 7. Sao, trục thiên, chúng ta trước không trở về nhà. Dương Tử Mi nhìn ngoài cửa sổ xe tổng thống khách sạn lớn. Chúng ta hôm nay ở khách sạn quá. Thế nào, bọn họ hôm nay sẽ phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Trong nhà còn có những người khác đâu. Long Trục Bình minh bạch nàng ý tứ. Cũng liền đem xe quải hướng kia tổng thống khách sạn lớn trước. Bỏ neo hảo xe, liền lôi kéo Dương Tử Mi tay vừa định tiến vào đại môn. Bị đứa bé giữ cửa ngăn cản. Cái kia lớn lên vẻ mặt tuấn tiếu đứa bé giữ cửa nhìn từ trên xuống dưới Dương Tử Mi. Hơi hơi nhíu mày nói. Thực xin lỗi, y quan không chỉnh người cấm đi vào, y quan không chỉnh. Dương Tử Mi buồn cười mà nhìn hắn. Ta nơi nào y quan không chỉnh. Cái này, đứa bé giữ cửa có điểm do dự mà nhìn thân xuyên giáo phục Dương Tử Mi. Lại nhìn khí vũ hiên ngang Long Trục Thiên. Này thực rõ ràng là cùng nhau dụ dỗ nữ học sinh trung học hành vi sao. Bất quá, này dụ dỗ thật sự là quá làm người kinh ngạc. Hắn làm đứa bé giữ cửa đã một năm. Ngày thường cũng thấy không ít người ôm rất non thiếu nữ ở chỗ này ra ra vào vào. Nhưng là, những cái đó thiếu nữ đều là dáng người cao gầy, diện mạo xinh đẹp, quần áo thời thượng nộn mô. Nơi nào có hình người Dương Tử Mi như vậy còn ăn mặc giáo phục. Hơn nữa tướng mạo thoạt nhìn cũng thường thường. Vì thế, hắn ở trong lòng hoài nghi Long Trục Thiên là biến thái. Xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa, hắn tưởng ngăn cản này cùng nhau bi kịch phát sinh. Nếu không phải y quan không chỉnh, ta đây liền có quyền lợi tiến vào, Dương Tử Mi sẽ không thuật độc tâm. Nàng còn tưởng rằng nhân gia đứa bé giữ cửa bởi vì nàng giá rẻ giáo phục mà mắt chó xem người thấp đâu, bởi vậy đối diện đồng khẩu khí không được tốt, cũng tràn ngập trào phúng. Đứa bé giữ cửa còn tưởng nhiều lời, nhưng thấy Long Trục Thiên kia một đôi muốn giết người ánh mắt, cũng không dám lại ma kỷ. Thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, có thể đi vào nơi này trụ người, đều là có tiền có quyền người. Hắn một cái nho nhỏ đứa bé giữ cửa, làm sao dám đắc tội. Vì thế, hắn cũng liền dẫn bọn họ đi vào. Lặng lẽ xem bọn họ đính chính là cái gì phòng. Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi đều là không kém tiền người. Ở chỗ này sẽ vượt qua bọn họ khó nhất quên một lần. Bởi vậy, cũng liền hào không keo kiệt. Đính đỉnh tầng cao cấp nhất xa hoa phòng. Thấy bọn họ như vậy, xa xỉ. Đứa bé giữ cửa càng thêm không dám hừ thanh. Long Trục Thiên cầm môn tạp. Đáy mắt gian hưng phấn cùng dục vọng cũng liền càng thêm rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy nhiều đãi một phút đồng hồ đều là lãng phí thời gian. Dương Tử Mi cũng có chút gấp không chờ nổi cùng hắn đơn độc ở chung. Hai người đi vào bọn họ tương ứng phòng cửa, cho nhau nhìn nhau một chút, hô hấp đều bắt đầu có điểm dồn dập đi lên. Long Trục Thiên một tay kéo chặt nàng, một tay cắm vừa vào cửa tạp, vặn mở cửa, không hổ là xa hoa phòng, rực rỡ hẳn lên âu thức xa hoa bố trí lập tức hiện ra ở hai người trước mắt, làm hai người tâm tình nháy mắt trở nên sáng sủa lên. Đóng cửa lại, treo lên chớ quấy giày tên cửa hiệu, Long Trục Thiên khom người. Một phen bế lên Dương Tử Mi, nói giọng khàn khàn, hôm nay, nơi này chính là chúng ta động phòng. Nghe được lời này, Dương Tử Mi trái tim cũng liền chợt đình nhảy nửa nhịp. Thân mình cứng đờ, bắt đầu vô cùng khẩn trương lên. Tại đây phía trước, nàng cũng từng vô số lần đáng khinh tưởng tượng hai người động phòng tình cảnh. Nhưng bởi vì nàng không có bất luận cái gì kinh nghiệm, cái loại này sức tưởng tượng cũng tương đương khuyết thiếu. Bảo bối, đừng khẩn trương. Long Trục Thiên phát hiện nàng khẩn trương, cũng liền nhẹ giọng ân ủi nói. Nghe được hắn đột nhiên kêu chính mình vì bảo bối, Dương Tử Mi tâm lại lần nữa khác thường nhộn nhạo lên, hô hấp cũng liền càng thêm dồn dập, trái tim nhảy đến càng thêm lợi hại, thân mình cũng liền banh đến càng chặt. Long Trục Thiên ôm nàng đi vào kia Italy ra thật trên sofa, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, duỗi tay đem nàng kia khó coi tóc giả kéo ra, lộ ra nàng kia đen nhánh nhu thuận áo choàng phát, cứ việc còn mang theo đại hắc mắt kính, kia phong tình đã hoàn toàn không giống nhau, làm nàng thoạt nhìn đã thanh thuần lại vũ mị. Sao sao sao sao, hai người động phòng có thể hay không thuận lợi tiến hành đâu? Hảo khẩn trương. Hết chương.